Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, xung đột cùng cừu hận. Lần này cùng Sunet gặp mặt có thể nói là một hồi bất ngờ. Trước Chutetsu Senmei cùng Sunet tuy rằng ở tại cùng trong một thôn. Nhưng bởi trước đây một ít chuyện, vì để tránh cho lúng túng, hai người đã thời gian rất lâu không có gặp mặt. Cho dù gặp mặt, cũng phần lớn đều là có người ngoài ở đây nói đến. Lần trước nhìn thấy Sunet, vẫn là nửa năm trước sự tình. Nguyên nhân là xây dựng thêm ninja trường học. Sunet dự họp lần kia hội nghị kỳ thực hơn một năm nay đến. Chutetsu Senmei đều rất muốn hòa hoãn một hồi cùng Sunet quan hệ. Hai người hiện tại náo động đến như thế cương. Nguyên nhân căn bản vẫn là xuất hiện ở Chutetsu Senmei trên người chỉ là cho tới nay. Đều không có cơ hội gì có thể cùng Sunet khỏe mạnh nói một chút. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không có cơ có thể tự bào chữa, đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại. Cũng đã lớn rồi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục như khi còn bé như vậy. Có thể mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Sunet hiện tại liền ngay cả kêu một tiếng, Sunet tỷ. Đều sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng sinh nhiều chuyện như vậy. Trải qua thời gian dài như vậy, Chutetsu Senmei trong lòng rất rõ ràng. Mình và Sunet lại cũng không trở về được đã từng ở Chutetsu Senmei đời này 20 mấy năm bên. Trong, có thể xưng tụng bằng hữu hai chữ người có thể nói là ít ỏi, ngoại trừ đã chết đi Hyuga Keita, cùng với nhiều năm không liên hệ Hoshinohara. Có thể làm cho Chutetsu Senmei hơi hơi cảm nhận được một chút chiến hữu tình cảm, còn lại cũng chỉ có Sunet. Bọn họ đều là ở Chutetsu Senmei tối khi yếu ớt. Đã cho Chutetsu Senmei một ít trợ giúp cùng chỉ điểm người. Không pha bất kỳ lợi ích. Đều chỉ là vì Chutetsu Senmei có thể càng tốt hơn ở cái này tàn khốc nhẫn giới bên trong. Dãy dụa sống tiếp. Sau đó Chutetsu Senmei tuy rằng nhận thức rất nhiều người. Thế nhưng trong lòng cũng chưa từng có coi bọn họ là thành qua bằng hữu, dù cho là Iwuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma. Chutetsu Senmei đối với tình cảm của bọn họ cũng đạm bạc rất ở về điểm này. Chutetsu Senmei cảm giác mình cùng Orochimaru rất giống. Ngoại trừ ở nhỏ yếu nhất thời kỳ giao cho bằng hữu bên ngoài. Liền khó hơn nữa tán đồng những người khác. Hô, người có thể rốt cục trở về. Mới vừa đẩy ra cửa phòng làm việc, Chutetsu Senmei liền nghe đến Narashikaku oán giận thanh. Xem ra hắn tựa hồ đã gấp sứt đầu mẻ chán, làm sao? Chutetsu Senmei hỏi, chính ngươi xem một chút đi. Nói, Narashikaku đem một phần văn kiện cơ mật đưa cho Chutetsu Senmei nhận lấy nhìn lướt qua. Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ rõ ràng sinh chuyện gì vụ ẩn thôn trước đóng kín nhiều năm. Vì lẽ đó nội lục khu vực nhiệm vụ phân phối đã sớm bị mỗi cái nhẫn thôn chia cắt. Rất khó phân ra bánh gato lại cho vụ ẩn thôn một phần mà Mei Terumi chấp chính sau khi. Cũng phát hiện điểm này. Vì lẽ đó vụ ẩn thôn vẫn luôn không có tham dự đến những này tranh đấu bên trong. Vẫn luôn đang tiếp thu bổn quốc cùng Hồng quốc gia nhiệm vụ ủy thác, có điều mấy năm qua triển hạ. Xuống, vụ ẩn thôn cũng từ từ khôi phục nguyên khí. Mei Terumi đương nhiên cũng sẽ không lại thỏa mãn với trên tay này điểm lợi ích. Vụ ẩn thôn muốn tiến một bước triển, tham dự đến nội lục khu vực nhẫn thôn trong lúc đó tranh đấu là tất nhiên. Sự kiện lần này mượn Konoha trợ giúp, một tháng qua vụ ẩn thôn ninja đã làm nhiều lần vùng duyên hải quốc gia nhiệm vụ, cũng dần dần mở ra một chút thị trường hơn nữa. Bởi trước làng sương mù đẫm máu chính sách, vụ ẩn thôn các ninja hiệu suất, tháo vát, chấp hành nhiệm vụ không chút nào dây dưa dài dòng. Ninja tố chất cũng phi thường ưu tú. Vụ ẩn thôn danh tiếng cũng dần dần bắt đầu truyền bá ra, có điều những này vùng duyên hải quốc gia. Trước vẫn luôn là Konoha cùng Vân ẩn bánh gato. Bây giờ bị vụ ẩn thôn tham dự vào. Tất nhiên sẽ xúc phạm tới Vân ẩn thôn lợi ích ngay ở người gần nhất cuối tuần bên trong. Vân ẩn ninja rồi cùng Konoha, vụ ẩn hai thôn ninja sinh đồng thời quy mô nhỏ xung đột. Có điều lẫn nhau đều vẫn tính khắc chế. Tuy rằng có người bị thương, nhưng tốt ở chưa từng xuất hiện tuẫn trước, làm sao sinh xung đột? Chu Tetsu Senmei hỏi, bởi vì nhiệm vụ đối lập. Narashikaku giải thích, Vân Ẩn phương diện nhận được nhiệm vụ là bảo vệ địa phương một người quý tộc ở nào đó thứ hội nghị. Trong lúc an toàn, mà Vụ Ẩn phương diện nhận được nhưng là ám sát nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ phương diện, chúng ta Konoha cùng Vân Ẩn vẫn luôn có câu thông. Vì lẽ đó sẽ không xuất hiện như vậy mâu thuẫn nhiệm vụ, thế nhưng Vụ Ẩn ta rõ ràng. Chu Tetsu Senmei hiểu rõ gật gù, khẽ cười nói, xem ra Vụ Ẩn hiện tại đã không vừa lòng với Konoha phân phối cho bọn họ này điểm nhiệm vụ. Muốn đem bàn tay càng dài một ít, hiện nay đến xem, chỉ có như vậy giải thích. Narashikaku khinh rên một tiếng, từ tốn nói, ồ, người của chúng ta làm sao cũng tham dự vào. Chu Tetsu Senmei đột nhiên hỏi, căn cứ người trong cuộc bàn giao. Bọn họ nhìn thấy hai thôn ninja giao chiến, vốn là muốn đi ngăn cản, Narashikaku có chút lúng túng nói, ai như thế quản việc không đâu. Chu Tetsu Senmei kinh ngạc nói, kỳ thực cũng không thể trách hắn. Mặc dù là tiến lên khuyên can, nhưng ra tay khó tránh khỏi sẽ có bất công, ngươi biết. Chúng ta 10 năm trước mới cùng Vân Ẩn kết thúc chiến tranh. Có rất nhiều người chết ở trận chiến đó bên trong, hơn nữa Vụ Ẩn thôn dù sao cũng là minh hữu, Narashikaku nói rằng, tựa hồ muốn vì cái kia gây sự người giải vây, ta đại khái hiểu. Hơi hơi ngẫm nghĩ, Chu Tetsu Senmei liền rõ ràng toàn bộ quá trình, khẽ cười một tiếng. Chu Tetsu Senmei không thèm để ý nói rằng, người của chúng ta không chịu thiệt là tốt rồi. Người không cần để ý, có điều tiếp tục như vậy. Xung đột tăng lên, e sợ sẽ khiến cho hai nước phân tranh, Narashikaku khuyên, cái kia lão sư muốn làm sao làm? Chu Tetsu Senmei hỏi, lần này có Konoha ninja nhúng tay là một lần bất ngờ. Chúng ta muốn ước thúc một chút các ninja mặt khác, Vụ Ẩn thôn cùng chúng ta mặc dù là minh hữu, nhưng chúng ta nhúng tay thời cơ cũng rất trọng yếu. Narashikaku trầm giọng nói, ân, vậy thì theo. Đề lão sư nói làm. Chu Tetsu Senmei nói rằng, nhìn Narashikaku tiếp tục bận rộn, bày ra Konoha ở lần này phân tranh bên trong thái độ cùng ra tay thời cơ. Chu Tetsu Senmei lắc lắc đầu, yên lặng thầm nghĩ, kế hoạch đã bắt đầu rồi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền dừng lại đây. Lão sư, cái này quản việc không đâu, Konoha ninja tên là Hai Cung Hòa Điền. Năm nay 22 tuổi, trung nhẫn, cha mẹ hắn đều chết ở 10 năm trước Konoha cùng Vân Ẩn một trận chiến ở trong, mà hắn có thể trùng hợp ra hiện tại nơi đó. Đương nhiên thiếu không được Chu Tetsu Senmei sắp xếp lần này khiêu khích Vân Ẩn thôn kế hoạch. Là Chu Tetsu Senmei một tay sắp xếp, vốn là Chu Tetsu Senmei cũng không chắc chắn lắm đến tột cùng. Nếu không muốn làm như thế. Nhưng khoảng cách nhẫn giới đại chiến lần thứ tư còn có thời gian hơn 2 năm. Mà hiện tại lại không có việc gì ở Chu Tetsu Senmei xem ra. Konoha ninja hiện tại qua quá an nhàn. Hơn nữa cũng an nhàn quá lâu. Thậm chí an nhàn hầu như đã sắp muốn quên đã từng cừu hận. Mất đi không ít huyết tính ở tình huống như vậy. Nếu như tương lai sẽ cùng cái khác 4 thôn ninja liên thủ kháng địch, song phương rất có thể sẽ sản sinh chiến hữu tình cảm, đến lúc đó Chu Tetsu Senmei nếu như hạ lệnh, Konoha ninja đối với những khác làng động thủ, chỉ sợ sẽ làm cho Konoha các ninja sản sinh phản cảm, đặc biệt là Chu Tetsu Senmei hiện tại vẫn chưa thể ở trong thôn trắng trợn tuyên dương chiến tranh lý luận. Rất nhiều Konoha ninja vẫn tuần hoàn đệ tam Hokage bộ kia, duy trì nhẫn giới cân bằng mới có thể mang đến hòa bình, ý nghĩ ở tình huống như vậy. Chu Tetsu Senmei muốn ở đại chiến lần thứ tư trước. Trước tiên cùng những thôn khác tử đến một hồi quy mô nhỏ chiến đấu. Gây nên Konoha ninja đối với những khác làng cừu hận, đồng thời. Ở thời kỳ chiến tranh, mọi người tâm tình sẽ biến táo bạo cùng mẫn cảm. Tâm tính cũng sẽ bởi vì cừu hận mà biến kích động. Cũng càng dễ dàng tiếp thu Chu Tetsu Senmei thông qua chiến tranh mang đến hòa bình, ý nghĩ cầu. Vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.